Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1421, Bách Vương phục kích. Muôn người ngắm nhìn, Converter dung kiều cầu phiếu binh nguyên thần, rốt cuộc đã hoàn chỉnh, đây là thuộc về dịch tiểu phi nguyên thần của mình chi binh. Đó là một cái kiếm nguyên thần, từ tính đổi đến biến chất. Cái này vô hình trung tăng lên, dịch tiểu phi mình cảm thụ, tương đối mãnh liệt, hít sâu một hơi, vậy nóng nảy vô cùng khí thế, bị dịch tiểu phi áp chế xuống, lại tới nhẫn long văn bao vây, cũng bắt đầu yếu bớt, dịch tiểu phi mắt mạc nâng lên, nhìn về phía cách đó không xa, tựa vào trên bàn đã thiếp đi Hồ Thanh Diên, con bé này ngược lại là ngủ rất say sưa. Mà mình bây giờ đã đột phá đến địa nguyên cảnh, cũng là nên rời đi tôn giả một nơi bốn sao thành ma. Mình phải tìm được Bách Chiến Ma Hoàng, Trần Giao tiên tử tung tích. Thanh Diên, tỉnh lại đi, chúng ta phải đi. Dịch tiểu phi đứng dậy đi tới, đem Hồ Thanh Diên đánh thức. Anh, buồn ngủ đang nồng. Hồ Thanh Diên lướt qua mình ánh mắt, ôn nhu địa mở miệng nói. Muốn ủy khuất ngươi một chút, trước anh cùng ngươi đã nói qua, ta nhẫn không gian, ngươi chỉ có thể lộ ra bản thể, mới có thể đi vào. Anh không có chuyện gì, Thanh Diên biết, mình là một cái phiền toái. Anh là đang bảo vệ Thanh Diên. Hồ Thanh Diên ngọt ngào cười, sau đó hóa là vốn là hồ ly thân. Sau đó dịch tiểu phi liền đem Hồ Thanh Diên thu trở lại trong nhẫn không gian. Sau đó dịch tiểu phi liền từ gian phòng của mình rời đi, mà làm từ trong tửu lầu, tính tiền rời đi ngắn ngủi phiến khắc thời gian, tin tức cũng không ngừng địa khuếch tán đi ra ngoài, người này phải rời đi, tựa hồ là rời đi một thành dương. Cái này làm cho mọi người đều có hành động, dẫu sao đây chính là một khối đại thịt béo, người này sau lưng không có bất kỳ thế lực, trên mình vừa có không ít thứ tốt. Tài không ngoài lộ, ở phòng đấu giá lúc này dịch tiểu phi đã bị hoàn toàn theo dõi. Cái gì? Thằng nhóc kia rời đi, lá gan lớn như vậy, cũng không phải là sao. Chỉ cần hắn bước ra một thành dương, tuyệt đối chết không toàn thây. Hắn thực lực không kém, muốn ở trên người hắn chiếm tiện nghi, quá khó khăn, bất quá dù sao cũng là một thân một mình. Ta đạt được tin đồn. Lần này một thành dương ra, muốn đối với xuất thủ ma vương cấp bậc, sợ là vượt qua liền trăm người. Trăm vị ma vương cấp bậc tồn tại, muốn trừ đi dịch tiểu phi, cướp đi dịch tiểu phi đồ. Trận thế này tương đối lớn, dĩ nhiên có thể hay không thật đạt được. Vậy thì bằng bản lãnh của mình, tiếng nghị luận không ngừng. Không ít người đã chạy tới bên ngoài thành, bọn họ không tham dự. Cũng muốn xem người này là như thế nào vượt qua. Phòng đấu giá dám bán Tiêu Hải Hoàng chia ra nguyên thần, lại đắc tội Huyền Cực Hoàng. Đây chính là cùng hai người ma hoàng trở mặt. Chẳng qua là đối với hết thảy các thứ này, dịch tiểu phi cũng không có chú ý. Mình hôm nay đột phá địa nguyên cảnh dưới, chỉ là muốn mau sớm rời đi, thăm dò Trần Giao tiên tử tung tích. Một thành dương bên ngoài, làm dịch tiểu phi từ không trung bay ra không sai biệt lắm mấy ngàn thước lúc này từng đạo hơi thở. Từ các phe đến, đó là nhằm vào dịch tiểu phi, cái này làm cho dịch tiểu phi có chút ít bất ngờ. Bất quá cũng không có rời đi, mà là ở không trung ngừng lại. Phục kích, mình đây là bị người phục kích, xem ra ở trong phòng đấu giá biểu hiện. Để cho không ít người muốn đối với tự mình ra tay. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút dưới, hết thảy các thứ này ngược lại là ở trong tình lý. Thật can đảm xác, lại có thể nhanh như vậy liền từ một thành dương đi ra. Ha ha, đem nhẫn không gian lưu lại, đem trúc nguyên đan, còn có vậy hồ nữ giao ra, đồ giao ra, ngoặc kép, bốn phương, đều là có không ít người. Đã chặt chẽ nhìn chăm chú vào dịch tiểu phi, hơi thở ở trên, yếu nhất chỉ sợ cũng chẳng qua là 8 lần niết cảnh. Hơi vừa thấy dưới thì có không sai biệt lắm 100 người. 100 người phục kích, chỉ là vì chia nhỏ dịch tiểu phi đồ. Ta chỉ có một người, đồ các người đủ phân sao? Dịch tiểu phi cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua người ở chỗ này. Thật sự là thật là thủ đoạn, sợ là đợi chờ mình không thiếu cuộc sống. Bất quá cái này phục kích ma vương đông đảo, thật để cho dịch tiểu phi thật bất ngờ. Nếu là còn không có đột phá địa nguyên cảnh dưới, tự đối mặt nhiều như vậy ma vương cấp bậc tồn tại, cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Hơn nữa cực lớn có thể sẽ chết ở những người này dưới sự liên thủ. Nhưng hôm nay mình đã đột phá địa nguyên cảnh, thuộc về mình địa nguyên cảnh hơi thở, chẳng qua là còn không có bại lộ ra thôi, bị mình chặt chẽ áp chế. Tên này xong đời, trong này nhiều ít ma vương, vậy cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, chỉ là 9 lần niết cảnh, sợ là không thấp hơn 40 số. Trong này còn có một vài người đã ngưng tụ binh nguyên thần hình thức ban đầu. Đây là rêu rao dưới giá phải trả à? Trong phòng đấu giá, tên này hấp dẫn quá nhiều ánh mắt tham lam. Ngoặc kép, ở ngoài thành không ít người nhìn chăm chú. Bọn họ chỉ là khách xem thôi, nhưng trong này hung hiểm, cũng có thể cảm thụ được. Vượt qua 100 vị ma vương tụ tập, hơn nữa trong những người này, không thiếu một ít nhân vật lợi hại, mà bọn họ mục tiêu cũng chỉ có một người. Giống vậy, ở ngoài thành thuộc về một thành dương, La Thiên Thương Hội người, cũng có không thiếu tụ tập. Phòng đấu giá, cái đó chủ trì lão đầu, chính là một cái trong đó tương đương trọng yếu một người. Hắn chính là một thành dương trong Thương Hội La Thiên phân bố trông coi, có địa nguyên cảnh thực lực, cũng là một vị ma hoàng. Đáng tiếc, thằng nhóc này nếu là an ổn lưu lại ở một thành dương, cũng sẽ không có tình huống hôm nay. Bất quá giờ phút này nếu có thể trốn về một thành dương, cũng có một đường sinh cơ. Nhưng những tên kia làm sao biết cho hắn cơ hội? Trưởng lão, này đám nhân vật, chúng ta Thương Hội La Thiên nhưng thật ra là có thể chiêu mộ. Ở bên cạnh một vị cùng theo người, không khỏi mở miệng nói, mời chào. Vậy hắn còn chưa đủ tư cách, hắn còn không cách nào tiến vào treo tiền giải thưởng bảng. Không cần thiết nhìn tiếp nữa, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đã không có hứng thú, trừ những thứ này ra phục kích trăm vương ra, trong bóng tối còn có người cất giấu, đó là thuộc về huyền cực hoàng người. Dẫu sao bọn họ lần này vốn là có thể được hồ nữ, nhưng bị người này đoạt. Hôm nay cơ hội này, làm sao biết thả qua, từ trên tay cướp đoạt qua đi hồ nữ, ngược lại là giảm bớt một số lớn ma thạch, giao ra, trăm vương vây công một người. Vậy chờ khi thế, để cho một thành dương bên ngoài, hoàn toàn có đất rung núi chuyển thế. Hiu, chẳng qua là giờ khắc này, ở đó Thương Hội La Thiên trưởng lão, muốn xoay người lúc rời đi. Một đạo kinh người kiếm quang, ở phía xa bộc phát ra, xương máu tràn ngập, ở một thành dương bên ngoài bầu trời một nơi, hạ nổi lên mưa máu. Từng đạo bóng người từ không trung rơi xuống xuống, vậy rơi xuống xuống thân thể, trở nên mình đầy thương tích, tan tành, từ bên ngoài đến bên trong, không ngừng phân ra, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Có cường giả ra tay, nhất định có cường giả ra tay. Ngoặc kép, bên ngoài thành những cái kia trông chờ người, từng cái chố mắt nghẹn họng. Tình cảnh kia là những cái kia phục kích trăm vương bị chém chết, mà đây để cho vậy xoay người rời đi. La Thiên Thương Hội trưởng lão xoay người lần nữa trở lại, vậy bước người ánh mắt nhìn xa hướng xa xa, hắn thấy rõ ràng. Ở đó xương máu trong, cuồng bạo kiếm khí bao vây, ở trong đó đứng, chính là dịch tiểu phi ngạo nghễ đứng thân thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http.